Đế Tôn, chương 2168, Tịch Diệt Thiên Hỏa, 2, góc truyện audio.com, trong mi tâm Giang Nam lại có trụ hoang thần thạch giống như núi bay ra từng khối thần thạch chất phác tự nhiên, là tài liệu luyện khí thượng thừa nhất, là vô thượng thần thạch trong tịch diệt kiếp mới có thể sinh ra đời. Những thần thạch này chồng chất cùng một chỗ, sức nặng so với tam giới còn nặng hơn. Giang Nam mở ra bàn tay, một đạo tiền sử đại đạo hiển hiện ở trong tay, để cho mọi người lập tức cảm giác được một cổ cảm giác không giống người thường, đây là đại đạo thời đại thần mẫu kia bị Giang Nam suy diễn ra. Cái tiên kim tiên liệu gì có thể vượt qua trụ hoang thần thạch? Tiên thú gì có thể vượt qua vạn chú đạo quân cùng thần mẫu đạo quân? Bảo vật gì có thể vượt qua vạn chú thiên trung cùng thân thể thần mẫu đạo quân? Giang Nam cười nói, tiên giới tất cả các châu khác sản xuất bảo vật cái nào có thể cùng bảo vật ở vô nhân khu cùng tạp đà châu sản xuất so sánh. Đã so ra kém, như vậy sao ta không đem hai địa phương này, nhét vào địa bàn của mình. Nam Quách tiên ông đột nhiên nói, ta minh bạch ý tứ của giáo chủ, kỳ thật ta trong lúc vô tình nghe qua một cái truyền thuyết nói là lúc đế cùng tôn khai thiên tích địa đem một ít ma đầu tiền sử không cách nào luyện hóa chấn áp tại Tạp Đà Châu, mượn nhờ lực lượng của Tạp Đà Châu đến luyện hóa những tồn tại tiền sử này. Bởi vậy Tạp Đà Châu mới có vẻ tiên khí mỏng manh, dựng sinh không ra cường giả. Giang Tuyết nghi ngờ nói, trước đó không lâu sự kiện vạn chú đạo quân náo đến thiên hạ đều nghe thấy, chẳng lẽ nói tiên khí của Tạp Đà Châu là bị mấy đại tiên thiên pháp bảo rút đi, duy trì uy năng của vài món tiên thiên pháp bảo này đến công kích luyện hóa vạn chú đạo quân. Hơn phân nửa là nguyên nhân này, Nam Quách tiên ông gật đầu nói, vạn chú đạo quân cơ hồ bị luyện chết, vạn chú thiên trung cũng bị đánh nát, các loại tiên thiên pháp bảo như tiên thiên ngũ sắc liên biến mất không thấy gì nữa, theo ý ta chỉ sợ là những tiên thiên pháp bảo này bay đi, đi địa phương khác của Tạp Đà Châu, luyện hóa tồn tại khác bị chấn áp. Nếu tồn tại thiên sử trong Tạp Đà Châu bị chấn áp luyện hóa không còn, Tạp Đà Châu tất nhiên sẽ trở thành tiên cảnh không kém hơn châu khác. Chỉ là vô nhân khu thì sao? Hắn tiếp tục nói, chỉ sợ giáo chủ không cách nào nhúng chàm rồi. Vô nhân khu thật sự hiểm ác, Tạp Đà Châu còn có khả năng một lần nữa biến trở về tiên cảnh, nhưng vô nhân khu sẽ không có khả năng này rồi, tùy tiện trong vô nhân khu nhảy ra một đầu tiền sử sinh linh cũng không kém hơn Tử Tiêu lão đạo. Lại có tồn tại như thần mẫu đạo quân chết mà không cương, ngoại trừ đế cùng tôn, không người có thể trấn áp. Vô Trần đạo nhân cười nói. Hơn nữa trong vô nhân khu bảo vật rất nhiều, tiên quân cũng sẽ thường xuyên đi vào trong đó siêu tầm tiền sử thánh dược, tiền sử pháp bảo, ta đoán chừng cho dù vô nhân khu phân đến danh nghĩa của ngươi, trên danh nghĩa quy ngươi sở hữu, tất cả tiên vương tiên quân khác cũng sẽ chạy tới tầm bảo. Ta coi trọng chính là vô nhân khu tương lai, Giang Nam thản nhiên nói, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, vô nhân khu cũng sẽ biến thành tiên cảnh cùng với tiên châu khác đồng dạng. Những người khác có chút không tin, vô nhân khu là hung hiểm bực nào. Ngay cả đế cùng tôn cũng không thể dọn dẹp chỗ đó, huống chi bọn hắn. Tử Tiêu Tiên Vương cười ha ha nói, có khả năng này, bất quá không biết muốn tới năm nào tháng nào. Giáo, góc truyện audio.com, chủ, người bây giờ còn chưa đột phá thành tiên vương, vẫn là chuẩn bị chờ tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra thành tựu tiên vương a. Giang Nam gật đầu, không thành tựu tiên vương, hắn cái chủ nhân của một châu này thủy chung danh bất chính, ngôn bất thuận, hoàn toàn chính xác phải chuẩn bị một phen. Mấy trăm quan tài tiền sử kia bị rất nhiều tiên vương chân tiên hợp lực tế luyện một phen, hóa thành một tòa thiên quan đại trận bố trí ở bên trong huyền thiên tiên vực. Tòa thiên quan đại trận này dị thường hiểm ác, nham hiểm vô cùng, mấy trăm quan tài vừa ra, liền có thể đem không gian trong trận hóa thành một mảnh cấm khu áp chế tiên đạo, tràn đầy dư âm tịch diệt kiếp, tiên vương bình thường tiến vào trong trận cũng chỉ còn đường chết. Như thế nào mới có thể đem trụ hoang thần thạch luyện hóa, luyện trở thành pháp bảo? Giang Nam thì đang thí nghiệm luyện hóa trụ hoang thần thạch. Chỉ bất quá vô luận hắn dùng tiên hỏa, hay dùng hỗn độn dị hỏa, đều không thể đem trụ hoang thần thạch luyện hóa, chỉ có thể đem loại thần thạch này cháy sạch mềm hóa. Nguyên thủy chứng đạo kiếm chứng đạo chi bảo của hắn bị thần mẫu đạo quân phá hủy, muốn trọng luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm, chỉ là không cách nào luyện hóa trụ hoang thần thạch, hắn cũng không thể làm gì. Giang Nam trước đi thỉnh giáo Tử Tiêu Tiên Vương, Tử Tiêu Tiên Vương cũng không biết như thế nào mới có thể luyện hóa trụ hoang thần thạch. Cười nói, giáo chủ làm gì tới hỏi lão hủ, Nam Quách tiên ông kia biết rất nhiều, ta còn chưa từng nghe nói truyền thuyết đế cùng tôn đem các tồn tại tiền sử như vạn chú chôn ở Tạp Đà Châu, hắn rõ ràng trong lúc vô tình nghe qua. Giáo chủ hỏi người này, nói không chừng hắn lại ở trong lúc vô tình nghe qua như thế nào mới có thể luyện hóa trụ hoang thần thạch. Giang Nam cũng đối với Nam Quách Tiên Ông có chút hoài nghi, lão thỏ tử này biết đến sự tình thật sự nhiều lắm, quả thực chính là một vạn sự thông, ngay cả bí văn mà Từ Tiêu Tiên Vương cũng chưa từng nghe qua, hắn rõ ràng nói tới, nói đến đạo lý rõ ràng. Lúc Giang Nam tìm được Nam Quách Tiên Ông, lão thỏ tử này rõ ràng cùng nữ ma đầu Lạc Hoa Âm kia chung một chỗ nói nhỏ không biết thương nghị chuyện gì, Giang Nam cực kỳ đau đầu. Thầm nghĩ, sư tôn cùng lão thỏ tử đều là loại e sợ cho thiên hạ bất loạn, tụ cùng một chỗ khẳng định không có chuyện tốt. Người muốn luyện hóa trụ hoang thần thạch luyện thành pháp bảo của mình. Nam Quách Tiên Ông ngẩn ngơ cười nói. Ta từng muốn luyện qua vài món bảo bối trụ hoang thần thạch nghe ngóng qua như thế nào mới có thể luyện hóa thần thạch, chỉ là đáng tiếc ta không có điều kiện này, chỉ phải thôi. Bất quá đối với giáo chủ mà nói, luyện hóa thần thạch cũng không khó khăn. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích vội vàng thỉnh giáo. Nam Quách Tiên Ông cười nói, giáo chủ trụ hoang thần thạch này nhìn như không cách nào tế luyện, kỳ thực vẫn còn có chút bí quyết đấy, loại thần thạch này là vũ trụ tan vỡ trong tịch diệt kiếp hình thành thần thạch, bởi vậy chỉ có tịch diệt đại đạo mới hữu dụng với nó. Giáo chủ không phải tinh thông tịch diệt đại đạo sao? Nếu có thể luyện thành tịch diệt thiên hỏa, đơn giản liền có thể luyện hóa thần thạch đem nó miêu tả thành các loại hình thái quán thâu đại đạo. Giang Nam đại hỉ, khiêm tốn thỉnh giáo như thế nào luyện thành tịch diệt thiên hỏa, Nam Quách Tiên Ông lắc đầu nói. Cách chương.